Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bạc Thâm có thể tha thứ cho con, anh ấy muốn con làm gì cũng được. Thế nhưng mà, Phó Vi chữ ngập ngừng nói. Ở bên cạnh, Trịnh Lâm đau lòng mở miệng nói. Tống Viện, bà không biết đâu, Bạc Thâm thực sự rất tức giận. Đêm qua Bạc Thâm giống như phát điên vậy. Thậm chí còn động tay động chân với Vi chữ. Bà nhìn xem. Sau đó bà ta đưa tay vén mái tóc dài của Phó Vi chữ ra sau lưng, để lộ ra vết hằn trên cổ cô ta. Nhìn thấy vết bầm trên cổ cô ta, Tống Viện và Lệ Chính Đình đều giật mình. Không ngờ Lệ Bạc Thâm lại đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy. Tống Viện hoàn hồn lại lập tức quan tâm hỏi, vết thương này là thế nào, con có sao không? Phó Vi chữ mím môi lắc đầu. Không sao đâu, chỉ cần Bạc Thâm có thể tha thứ cho con, vết thương này không đáng là gì cả. Nhìn thấy Phó Vi chữ hối lỗi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, phần lớn bất mãn trong lòng Tống Viện đối với cô ta đã bị đánh tan mất phân nửa. Dù sao thì mấy năm qua bọn họ đã quan sát hết những việc làm của Phó Vi chữ. Quả thật Tiểu Tinh Tinh có chút quái gở, tính tình cũng bướng bỉnh, người ngoài chăm sóc cô bé sẽ rất đau đầu. Cho nên nghĩ đến nguyên nhân Phó Vi chữ ra tay với Tinh Tinh, Tống Viện cũng cảm thấy có thể hiểu được. Cũng do Bạc Thâm quá tức giận, chú và dì thay mặt nó gửi lời xin lỗi đến con. Con đừng để trong lòng nha. Tống Viện xin lỗi Phó Vi chữ. Tuy nhiên Phó Vi chữ vẫn rơi nước mắt. Con không sao, chẳng qua là con có thể không thể ở bên Bạc Thâm được nữa. Ngay cả việc chăm sóc Tiểu Tinh Tinh mà con cũng không làm được, là con đã phụ lòng tín nhiệm của dì dành cho con rồi. Nếu như Bạc Thâm vẫn chọn Giang Nguyễn Nguyễn, con đây nhất định sẽ chúc phúc cho hai người họ. Nghe cô ta nói như thế, sắc mặt của Tống Viện lại thay đổi. Vi chữ, con đang nói cái gì vậy? Bạc Thâm và người phụ nữ đó từ lâu đã không thể nào quay lại. Dì cũng đã hỏi qua chuyện này. Bạc Thâm nói nó không có ý định như vậy. Con không nên suy nghĩ nhiều. Phó Vi chữ vẫn cúi đầu nức nở. Thế nhưng bây giờ Tinh Tinh mỗi ngày đều ở cùng với Giang Nguyễn Nguyễn. Thậm chí mấy ngày nay con bé còn sống trong nhà của Giang Nguyễn Nguyễn nữa. Tiểu Tinh Tinh rất thích cô ấy. Nếu Bạc Thâm thật sự không có ý định kia thì làm sao anh ấy lại để Tiểu Tinh Tinh cho cô ấy chăm sóc chứ? Mặc dù đã bị Lệ Bạc Thâm dạy dỗ một trận, nhưng cô ta vẫn cử người theo dõi động tĩnh của Giang Nguyễn Nguyễn. Biết Tiểu Tinh Tinh đang ở nhà Giang Nguyễn Nguyễn, Phó Vi chữ lo lắng kể lại mọi chuyện cho cha mẹ biết. Sau khi bị mắng một trận, Phó Vi chữ được trưởng bối đưa đến đây xin lỗi. Nhìn thấy Tống Viện đã tha thứ cho mình, cô ta lại nhịn không được mà cáo trạng Giang Nguyễn Nguyễn. Tống Viện không ngờ Tiểu Tinh Tinh lại bị Lệ Bạc Thâm giao cho người phụ nữ kia. Bà ta tức giận nói, hồ đồ, ai cho nó làm như vậy chứ? Nói xong, bà ta đè nén tức giận, an ủi Phó Vi chữ. Con yên tâm, hai người bọn nó tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Bạc Thâm có ý nghĩ này, dì cũng sẽ không cho phép người phụ nữ kia quay lại. Phó Vi chữ đáng thương ngẩng đầu nhìn Tống Viện, thầm xác nhận lời nói của bà ta. Cách chương.